Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu. Chương 345. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Lạc Lạc, Wattpad, Tolakti. Chương 345. Ngụy quân tử, cặp mắt hạnh quyến rũ cùng khuôn mặt nhỏ tuấn tú kia kha kha quá có tính lừa dối. Nhìn qua lại như học sinh, so với ơ tần nhìn qua giá trị vũ lực tăng cao. Người tinh tế đương nhiên dễ dàng nhìn ra giả tạo. Nhưng mà, người của quân bộ, còn là thiếu tá, làm sao có khả năng yếu. Rip khóc nước mắt nước mũi tèm lem. Nam kính nghe thấy đều cảm thấy chua xót. Nhìn hắn ăn đến béo trắng. Vừa nhìn chính là chưa từng chịu qua khổ a. Đến trong này liền bị bắt nạt. Nói đến cũng thật đáng thương. Lantis nhìn biểu tình nam kính liền biết cậu nổi lên lòng cảm thông với Rip. Mà điều kha kha làm, anh cho là không hề có chỗ để chỉ trích. Nơi này là khu vực an toàn nhất tinh cầu. Bị cấp tinh cầu ẩn núp nguy cơ. Từ trường hỗn loạn, đi sâu vào trong cũng không ai biết sẽ có cái gì. Cho dù đại bộ phận ở tinh cầu thứ 33 đã được quân bộ dò xét nhân viên quản lý nắm. Nhưng dù sao cũng không phải là không có sơ hở nào. Lantis thản nhiên nhìn xem bọn học sinh hoặc chế giễu hoặc thần kinh căng thẳng hoặc mệt mỏi co quắp trên mặt đất. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm sao nói cho Nam Kính hiểu. Những học sinh này kỳ thực là vì anh mà chịu tội. Tinh cầu này là mục tiêu tinh cầu khác hoàn toàn so với tổ đội khác. Trình độ nguy hiểm cực cao. Vì không muốn gây ra sự chú ý cho một số người. Lantis tự nhiên không thể đơn độc hành động. Bằng không đối phương mà cảnh giác thì phiền toái. Mà nguy hiểm tầng tầng. Anh nhất định phải bảo đảm an toàn dùng bọn học sinh để phân tán lực chú ý mê hoặc kẻ địch. Cũng chỉ có thể ngăn cách bọn họ ở ngoài nguy hiểm bằng cuộc huấn luyện sơ kỳ này. Phong trường mạch lúc đó chỉ nói sẽ cử người thích hợp đến. Đem chuyện đám học sinh giải quyết. Lại không có nói là Hàn Nguyệt và Kha Kha. Mãi đến khi nhìn thấy Kha Kha, Lantis mới cảm khái Phong Nguyên Soái thực sự là dụng binh như thần. Lantis thậm chí nghĩ, để Hàn Nguyệt tới nơi này, có một cái nguyên nhân chính là Kha Kha rất thích hợp với vị trí này đi. Hành động là tuyệt đối bảo mật. Trên tinh cầu này, người biết kế hoạch chỉ có Hàn Nguyệt và Lantis. Hơn nữa, bây giờ không phải là thời cơ để nhiều người hơn biết. Bất quá, ngay cả chào hỏi cũng không cần đánh. Chỉ bằng tính tình Kha Kha đối đãi với lính mới trong mắt vò không được một hạt hạt cát. Còn có tư cách ra chiến trường kiên quyết không cho bất luận người nào hủy đi nguyên tắc chiến trường. Hắn tuyệt đối có thể đem tất cả người vô dụng loại ngay từ khi mới bắt đầu. Này cùng ý nghĩ Lantis muốn đem bọn học sinh lưu lại ở ngoài. Không hẹn mà gặp, còn có một điểm rất trọng yếu là Kha Kha không sợ những học sinh có bối cảnh có thế lực. Thậm chí ai ở trước mặt hắn nhảy nhót thì lại càng tàn nhẫn càng gặp xui xẻo. Lantis tuyệt đối không cần lo lắng xử lý không sạch sẽ. Loại thủ đoạn cao này của Kha Kha Lantis thấy rất nhiều. Biết rõ hắn luôn có chừng mực. Tuyệt đối sẽ không để bọn học sinh thật sự có chuyện. Nên anh cũng sẽ không đi quản. Mà có người chẳng hề nghĩ như vậy. Thiếu tá, chúng ta dù sao cũng chỉ là những học sinh chưa có tốt nghiệp. Ngài lấy ra thủ đoạn huấn luyện lính mới huấn luyện chúng ta. Có phải là có chút dục tốc bất đạt? Thanh âm này đối với rất nhiều người mà nói giống như là cam lộ ngọt ngào. Nhưng đối với Nam Kính mà nói, tuyệt đối là loại thanh âm rất không muốn nghe đến. Kia, Mục Hoài An nhìn lên cơ hồ không sai biệt lắm. Thái độ chuyện không liên quan đến mình lúc trước đã thay đổi. Một bộ dáng dấp quan tâm đồng học. Đi đến trước mặt Kha Kha, nói thế nào Mục Hoài An cũng coi như là ngọc thụ lâm phong. Tướng mạo anh tuấn thân hình cao lớn, hơn nữa hào môn đem coi hắn là người thừa kế mà bồi dưỡng 20 năm. Một thân quý khí là từ trong ra ngoài tản mát ra. Cùng mặt mày xám xịt so sánh với bọn học sinh không quen mặt, lập tức hiển hiện ra khác với tất cả mọi người. Nam Kính bĩu môi. Khinh thường nằm nhoài bên tai Lantis nói. Ngụy quân tử lại dựng lên hình tượng nhân nghĩa lôi kéo tâm người khác. Đây chính là thủ pháp Mục Hoài An quen dùng. Tại thời điểm người khác tuyệt vọng bất lực nhảy ra làm chúa cứu thế. ra vẻ đạo mạo. Lantis mỉm cười giơ tay xoa xoa gáy Nam Kính, không tỏ rõ ý kiến. Kha Kha cũng có nghe đến người thừa kế của Mục gia. Dù sao Mục gia cũng là tham chánh đại thần ở Đế Tinh. Hơn nữa đời đời người tài ba xuất hiện lớp lớp, mặc dù chưa từng tiến vào trung tâm chính trị Đế Tinh, nhưng cũng có thể nhìn thấy bóng dáng của bọn họ ở rất nhiều nơi. Quan sát thanh niên bình tĩnh tự nhiên trước mắt một phen, Kha Kha híp mắt lại, nói, người biết thân thể cực hạn chịu đựng là bao nhiêu? Mục Hoài An sững sờ, nói, mỗi người đều không giống nhau. Kha Kha chỉ tay tên béo trắng trên đất một cái, nói, ta ngày hôm nay cho dù bắt hắn chạy từ sáng sớm đến tối muộn, hắn cũng không đến nỗi bại liệt. Còn có đám các ngươi có sức lực tiểu thanh niên như vậy, cho dù bỏ đói 2 ngày 3 ngày, chẳng lẽ còn có thể đói bụng lắm? Tốt xấu gì cũng đã từ thời kỳ sinh vật carbon tiến hóa đến thời kỳ sinh vật silic. Năng lực thích ứng của nhân loại đã sớm so với lúc trước mạnh không chỉ 1/2 phần. Bằng không chỉ là các loại xạ tuyến cùng phóng xạ trong vũ trụ đều có thể giota ết chết người. Dùng lương tâm nói chuyện, dựa theo lời giải thích của Kha Kha, còn thật sự không đánh chết. Mục Hoài An bị chất vấn như thế ngược lại cũng không biểu hiện ra bộ dáng tức giận, mà là nói, chính là như vậy, hắn cũng chẳng qua là học sinh hệ thông tin mà thôi. Không cần hà khắc như vậy đi. Người biết có một cái tên khác của hệ thông tin là cái gì không? Kha Kha trừng Mục Hoài An liếc mắt một cái, không nể mặt mũi chút nào mà nói, hệ điệp báo. Mỗi một người chuyên nghiệp ra đều là hướng về phía gián điệp mà đi. Hiện tại không buộc chính mình nâng lên sức chiến đấu, thời điểm đó vạn nhất không chịu khổ nổi bị phát hiện, liền chạy đều chạy không được. Tiểu tử ngươi thì biết cái gì? Phía trước nghe tới còn không sao, chính là cuối cùng, tiểu tử ngươi thì biết cái gì? Khiến Mục Hoài An xém phát hỏa. Ngẫm lại hắn làm Mục đại thiếu gia từ nhỏ đến lớn, còn không có ai dám nói chuyện với hắn thô lỗ như thế. Bất quá, nói đến người hai mặt, Mục Hoài An ngược lại là rất ra dáng. Hắn không chút nào khó khăn mà khống chế lại biểu tình trên khuôn mặt, làm ra tư thái cứng rắn. Bất kể như thế nào, đồ ăn của bọn học sinh cũng phải trả lại. Chờ các ngươi đói bụng thì bản giáo liền cho các ngươi. Kha Kha lơ đễnh trực tiếp thừa nhận là hắn trộm dịch dinh dưỡng. Nhất thời gây nên một đám người ồn ào chửi rủa. Mẹ kiếp, nhìn không đến nỗi a. Khốn nạn ngươi là muốn bỏ đói chúng ta. Ngược đãi, đây là ngược đãi. Kha Kha mắt điếc tai ngơ, lạnh lùng vừa nhấc khóe miệng nói, nếu ngươi cầu mong như vậy, xem ra ngươi có quan hệ không tệ với hắn. Còn lại 12 vòng ngươi thay hắn chạy đi. Nói, Kha Kha lại đưa tay nặn nặn bả vai Mục Hoài An đang sắc mặt tái nhợt, cười nói, thân thể này của ngươi mạnh hơn hắn nhiều hơn, ta nghĩ ngươi cũng sẽ không đem 12 vòng kia để ở trong mắt. Mục Hoài An đè nén rất tốt, liếc nhìn tên béo trắng ngồi dưới đất trợn mắt ngoác mồm, mắng vài câu trong lòng, nói, tại sao là 12 vòng? Nếu như ta nhớ không lầm, hắn đã chạy nửa vòng. Kha Kha tâm tình tựa hồ rất tốt, tặc lưỡi nói, ngay cả việc hắn chạy được nửa vòng ngươi đều CPS thể nhớ. Xem ra cũng thật sự là quan tâm hắn. Bởi vì chống đối bản giáo, bản giáo thưởng hắn 2 vòng. Bởi vì ngươi chống đối bản giáo, cho nên lại thưởng 20 vòng. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn cộng thêm nửa vòng còn sót lại chạy? Mục Hoài An vốn định trào phúng vài câu, thiếu tá này không khỏi quá đề cao bản thân, mà nghĩ lại, liền ở đáy lòng cười lạnh một tiếng. Đã như vậy, ta liền thay hắn chạy. Mục Hoài An cùng Kha Kha đối diện vài giây, cúi người xuống đưa tay ra đưa cho Rip. Động tác này không riêng gì khiến Rip sợ hãi, ngay cả những bạn học khác cũng đều ngây ngẩn cả người. Mục Hoài An ở trường học cho dù bình dị gần gũi, nhưng đối với bọn học sinh hào môn thế gia khác mà nói, trên bản chất cũng thuộc về với loại cao cao không thể với tới này. Nhưng bây giờ, hắn cư nhiên đưa tay ra với một học sinh vốn là không quen biết. Rip cảm thấy cảm động, Trong đôi mắt tất cả đều là đốt ngón tay rõ ràng trắng nõn mạnh mẽ của Mục Hoài An. Nuốt một ngụm nước bọt, đem bàn tay sờ soạng mấy tầng đất đưa lên. Mục Hoài An cũng không ngại bẩn, đem rip từ trên mặt đất kéo lên. Sâu sắc nhìn Kha Kha liếc mắt một cái. Không nói tiếng nào xoay người rời đi. Mới vừa chạy ra vài bước, liền nghe Kha Kha nhấc giọng kêu to. Chấm, ngày hôm nay học sinh còn lại bị phạt. Toàn bộ trở về chạy đến khi nghỉ ngơi. Số vòng còn lại miễn. Phốc, Nam Kính không nhịn được cười phun. Cái tên này cũng thật là tức chết người không đền mạng. Giota ết người không thấy máu. Cứ như vậy mà có thể làm Mục Hoài An uất ức đến chết. Mới vừa chạy ra chưa tới 100 mét, Mục Hoài An nghe rõ ràng câu nói này. Chỉ kém lảo đảo một cái ngáng chân ngã trên mặt đất. Tâm tình của hắn cực kỳ gay gâu. Hận không thể đem cái tên thiếu tá đáng chết kia Giota ết chết. Trước tiên cứ để tên kia hung hăng mấy ngày. Chờ hắn trở lại. Ha ha. Cho dù thiếu tá này không sợ cáo trạng, nhưng gia đình của 20 vị học sinh cùng tạo áp lực cho quân bộ thì sao? Nghĩ như thế, Mục Hoài An bốc lên lửa giận thở bình thường không ít. Hắn thay cái tên béo trắng vụng về kia chạy bộ không phải là bạch báo. Nếu như không phải nghe thấy Rip nói cha Rip là Easley thượng tướng, hắn nói gì cũng sẽ không thay tên kia ra mặt. Hơn nữa, hắn trong nháy mắt liền có càng nhiều tính toán hơn. Nghĩ ánh mắt Rip kia không thể tin lại mừng rỡ. Mục Hoài An cảm thấy, thiếu tá kia kêu hắn thay Rip bị phạt. Quyết định thực sự là quá hợp ý, phản hạ trình độ huấn luyện như thế này căn bản là điều chắc chắn. Chỉ là, hắn Mục Hoài An, ghét nhất người khác nhìn hắn làm chuyện cười. Món nợ này, hắn nhớ kỹ, không có cơm ăn kết quả chính là, bọn học sinh không thể không tay làm hàm nhai tự lực cánh sinh. Chỉ là, bọn họ căn bản không biết cái gì có thể ăn cái gì không thể ăn. Cho dù lấy được thỏ hoang loại món ăn dân dã, căn bản cũng không biết nên làm sao làm thịt a. Về điểm này, Kha Kha coi như có chút lương tâm. Phổ cập phương pháp nhận biết đồ ăn cơ bản ở khu dã ngoại. Bên trong rừng núi hoang vắng, đồ ăn là quan trọng nhất. Ngày hôm nay các ngươi liền đi phụ cận tìm đồ ăn. Ta đã phát đến thiết bị đầu cuối cho các ngươi tranh cùng tên gọi các loại đồ ăn có thể ăn trong khu vực cấp. Các ngươi tự tiện, cách chương.